Trộm long cháo phượng, chương 33 trung gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor anh bởi vì ngay từ đầu lão hồ ly từ phụng kia đã ỷ vào quốc thư mà hô mưa gọi gió, vậy nên kể từ đó Hạ Hầu Tuyên đã hình thành tư tưởng. Từ thừa tướng là hắc thủ sau màn, hoàn toàn không ngờ người khởi xướng thì ra là người khác. Sai ở mở đầu, trước khi những người khác kịp phản ứng, Tề Tĩnh An đã chuẩn xác lĩnh ngộ được ý tứ sâu xa trong lời nói của Hạ Hầu Tuyên. Nói cách khác, quốc thư giả vốn chính là bút tích của Quách đại tướng quân, không phải do từ thừa tướng vu khống hãm hại. Không thể nào, cha con Trần Thị Đồng Thanh phản bác. Trần Trường Thanh tức giận trừng mắt nhìn Tề Tĩnh An, nói. Bàn về lòng trung quân ái quốc, Đại Ngụy từ trên xuống dưới không có ai có thể so sánh với Quách đại tướng quân, sao ông ấy có thể khi quân phản quốc. Thằng nhãi danh, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi. Câu gốc xin cô chi hoang tín khẩu thư hoàng. Trần Thục Giao lại không nổi giận với Tề Tĩnh An, nàng chỉ lắc đầu liên tục không ngừng nói. Nhất định là các ngươi sai rồi, Quách Gia Gia không phải người xấu, chuyện đó chắc chắn không phải ông ấy làm. Hơn nữa tại sao ông ấy phải làm vậy? Giả mạo quốc thư cũng không có lợi gì cho ông ấy mà. Trần Tướng Quân, Thục Giao ta cũng giống với hai người, cho rằng Quách Đại Tướng Quân không phải người xấu, tin tưởng ông ấy không hề có lòng phản quốc. Nhưng quả thật ông ấy đã khi quân. Hạ Hầu Tuyên dẫn mồi lửa từ trên người Tề Tĩnh An ra, khẽ thở dài. Về phần tại sao ông ấy lại quả mạo quốc thư, làm cái chuyện không có chút ích lợi nào với ông ấy này. Hẳn là hai người còn hiểu rõ ông ấy hơn ta còn muốn hỏi hai người đấy. Vừa nghe Hạ Hầu Tuyên nói như vậy, Trần Trường Thanh lập tức bỏ qua cho Tề Tĩnh An, sau đó hung ác trừng mắt lại đây. Ông đang định mở miệng phản bác lại bị ánh mắt sáng rõ mà thông suốt của Hạ Hầu Tuyên hút lại trong giây lát. Ngay lúc này, trí nhớ của ông như sông Trường Hà văng lên bọt nước, chuyện cũ đã bị ông gần như hoàn toàn quên lãng chợt hiện lên trong lòng, khiến Trần Trường Thanh kinh hãi hoảng sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời nửa câu cũng không thốt ra được. Cha sao vậy? Trần Thục Giao nhận thấy sự khác thường của Trần Trường Thanh ân cần hỏi. Trần Trường Thanh uể oải khoát tay, hai mắt đăm đăm ngồi phịch xuống ghế, đầu óc đờ đẫn. Giọng của nữ nhi giống như từ bên trên truyền tới, mang theo cảm giác mờ mịt hư vô. Hạ Hầu Tuyên thì tìm tòi liếc ông một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với người khác. Trong quá trình Trần Trường Thanh, ngẩn người, Hạ Hầu Tuyên tạm bỏ qua đề tài thảo luận. Tại sao Quách Lệnh Tuần phải giả mạo quốc thư, sang một bên, trực tiếp thay tiền đề lớn. Quách Đại Tướng Quân là người khởi xướng. Vào toàn bộ sự kiện, bắt đầu lại từ đầu, suy luận mạch lạc lại sự kiện một lần nữa. Chẳng trách ban đầu từ thừa tướng lại thay đổi phong cách làm việc xảo quyệt mà cẩn thận của mình, nhảy lên nhảy xuống một cách khác thường, mượn một bức quốc thư giả để loại trừ phe đối lập đà kích đối thủ, không hề lo lắng mồi lửa này sẽ đốt ngược trở lại ông ta, thì ra bởi vì sau lưng có Quách Lệnh Tuần gánh tội thay, còn lão hồ ly họ Tư thì lại nhặt được món hời không hề tốn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng khó trách sau khi Hạ Hầu Tuyên tranh thủ được chức hữu tướng quân, mặc dù từ thừa tướng cực kỳ kinh ngạc cũng khó chịu vì không mò được lợi ích như dự đoán, nhưng lại không hề dùng thủ đoạn quyết liệt hơn, xem ra lão hồ ly kia còn đang ngấm ngầm ôm suy nghĩ xem kịch vui, muốn Hạ Hầu Tuyên và Quách Lệnh Tuần cứng đối cứng. Về phía Lũng Châu, năm nay thật sự bị người Tây Man xâm lược à? Từ khi đám người Hạ Hầu Tuyên đến Đại Doanh Hưng Khánh tới nay, hoàn toàn trời yên biển lặng, ngay cả bóng dáng kẻ địch cũng không nhìn thấy đâu. Có lẽ không chỉ quốc thư là giả, ngay cả tặc phì cũng không tồn tại. Mặc dù từ thừa tướng có thế lực khổng lồ, nhưng tay ông ta cũng không duỗi dài được như vậy, không thể làm ra được toàn bộ sự kiện này, trừ khi là Quách Lệnh Tuần dốc toàn lực ở Lũng Châu, từ thừa tướng ở kinh thành phối hợp từ xa. Văn thần võ tướng hai bên liên thủ, mới có thể che khuất bầu trời, lừa gạt hoàng đế ngồi tại chỗ xoay mòng mòng. Sau khi suy luận theo cách này, những chi tiết khiến người ta khó hiểu đều đã có thể giải thích hợp lý, đây không thể nghi ngờ là bằng chứng cho phỏng đoán của Hạ Hầu Tuyên. Ngoại trừ Trần Thục Giao vẫn hơi khó có thể tiếp nhận, những người khác về cơ bản đều đã công nhận một bộ phỏng đoán đảo ngược này. Bây giờ, nghi vấn duy nhất còn sót lại là, rốt cuộc tại sao Quách Lệnh Tuần phải làm như vậy? Có phải vì lập công không? Có lẽ Quách Đại Tướng Quân đã hoàn toàn nắm chắc có thể công phá Vương Đình Tây Man thì sao? Đây là đại công trạng thiên thu thiên địa đấy. So sánh thì tội khi quân ngụy tạo quốc thư thật sự không coi là gì cả. Kỳ Ngạn Bình sờ cầm suy đoán. Vì lập công, thối lắm, trước đó Trần Trường Thanh vẫn không tập trung, mặc dù ông vẫn nghe lọt tai phân tích của Hạ Hầu Tuyên, nhưng không để vào lòng, bởi vì nội tâm ông tràn ngập những ký ức hỗn loạn. Cho đến khi Kỳ Ngạn Bình nói ra suy đoán như vậy, Trần Trường Thanh mới đột nhiên hồi phục tinh thần, lại một lần nữa tức sùi bọt mép, nói. Nếu đại tướng quân thật sự nắm chắc có thể công phá Vương Đình Tây Man, ông ấy đã sớm dâng tấu thư lên triều đình, làm một cách danh chính ngôn thuận rồi. sao còn phải đi một vòng lớn như vậy, làm chuyện đập nồi dìm thuyền. Ông ấy làm như vậy, rõ ràng là chứa tâm phải chết. Đập nồi dìm thuyền, dựa theo Tích Hạng Vũ mang quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh. Nói tới đây, giọng Trần Trường Thanh có chút run rẩy, ông kích động nói. Toàn bộ ta đều nghĩ tới, năm trước cha ta mừng đại thọ 60 tuổi, Quách Thúc Thúc đặc biệt chạy về kinh thành chúc thọ, trong bữa tiệc ông ấy uống rất nhiều, ta dìu về phòng khách nghỉ ngơi, nghe ông ấy túy ngôn túy ngữ nói. Đã bao nhiêu năm ta và ông đều già rồi, Tây Man còn chưa diệt, phải thế nào mới tốt đây? Không diệt Tây Man không thành ra, mọi người nghe Trần Trường Thanh nói, không khỏi lẩm bẩm câu danh ngôn này của Quách Lệnh Tuần. Khi Quách Lệnh Tuần còn rất trẻ, ông từng công khai nói câu. Không diệt Tây Man không thành ra, trong một buổi đại triều hội, câu hào ngôn này một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng truyền ra khắp thiên hạ, không biết khích lệ bao nhiêu hán tử nhiệt huyết. Mà nay đã qua mấy chục năm, người Tây Man vẫn liên tục nhiều năm nhiễu biên như cũ, Quách Lệnh Tuần cũng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, một thân một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cũng bởi vì ám thị trong lòng quá mức nghiêm trọng, sự tồn tại của nước Tây Man cuối cùng trở thành nút thắt lớn nhất trong lòng ông, càng ngày càng khiến ông không thể chịu đựng được nữa, thậm chí còn lầm vào được ăn cả ngã về không. Ngay cả mạng già cũng không thèm đếm xỉa gì đến nữa, sao Quách Lệnh Tuần có thể vì lập công được. Suy đoán của Kỳ Ngạn Bình thật sự là cực kỳ vô căn cứ. Hơn nữa Quách Lệnh Tuần thân là nhân vật võ tướng số 2 của Đại Ngụy, vốn cũng không thiếu công trạng và quyền thế, tuy rằng Trấn Bắc Hầu mới là binh mã đại nguyên soái, võ tướng số 1 nhưng tuổi ông đã cao, sớm vinh quang ở nhà ngậm kẹo đùa chó rồi, Quách Lệnh Tuần mới thật sự là đại tướng có thực quyền, căn bản không cần thiết phải liều sống liều chết. Ông giả mạo quốc thư Tây Man, làm ra một chuyện khi quân như vậy, rõ ràng là tự hủy trường thành. Ông đã hoàn toàn không đếm xỉa gì nữa rồi, không còn là không diệt Tây Man không thành ra nữa, đêm hôm ấy ta nghe Quách Thúc Thúc nói, không diệt Tây Man không nhắm mắt. Vẻ mặt Trần Trường Thanh cực kỳ méo mó, không phân biệt được rốt cuộc là ông muốn cười khổ hay muốn khóc to. Buồn cười là lúc đó ta chỉ nghĩ đó là lời say, thoáng cái rồi quẳng ra khỏi đầu, không ngờ đây lại là tiếng lòng của ông. Nhưng đại tướng quân cần gì phải khi quân chứ, cho dù không nắm chắc tuyệt đối cũng có thể dâng tấu thư lên triều đình xin đánh mà. Kỳ Ngạn Bình vẫn chưa hiểu rõ, triều đình là cái tính gì, tiểu tử ngươi thật sự không biết à? Trần Trường Thanh ném ánh mắt trào phúng cho Kỳ Ngạn Bình, mặc kệ Hạ Hầu Tuyên đang ở đó, ông tức giận mắng to. Thà gửi tiền đưa lương liên tục nhiều năm, cũng không chịu hạ lệnh làm lớn một trận. Bao nhiêu năm rồi, thẳng đến khi nuôi cho những tên tặc phì kia binh cường mã tráng. Thẳng đến khi ý chí chiến đấu của biên quân cạn kiệt. Thẳng đến khi Quáng Thúc Thúc từ trẻ trung khỏe mạnh hầm thành tóc trắng bạc phơ. Để ông ấy không thể nhịn được nữa. Sau khi mắng xong, Trần Trường Thanh tức giận đùng đùng vén rèm trướng đi ra ngoài, cũng không biết rốt cuộc là ông tức giận vì triều đình vô năng, hay tức giận vì Quách Lệnh Tuần quyết tuyệt, hoặc có thể đang giận chính mình. Làm sao bây giờ, chúng ta có đi đuổi Quách gia ra quay về không? Trần Tục Giao mờ mịt nói. Hay là đi đi, không thể để ông ấy xông vào chỗ chết được. Nếu toàn bộ sự kiện là do Từ Thừa Tướng hãm hại thì chúng ta còn có cơ hội đuổi đại tướng quân trở về. Hạ Hầu Tuyên lắc đầu nói, nhưng đây là quyết định của bản thân ông có thể vì trận chiến này mà thậm chí bỏ ra giá cao khi quân, cho dù chúng ta đuổi theo cũng không thể thuyết phục ông quay lại được. Tướng quân, việc đã đến nước này, chúng ta có thể xin triều đình viện trợ không? Tề Tĩnh An trầm ngâm nói, có thể nói người Tây Man khiêu khích gay gắt, đại tướng quân dưới cơn nóng giận xông thẳng tới hang ổ của người Tây Man, muốn vì dân vì nước loại bỏ đi ông nhọt này. Triều đình cũng không thể không quan tâm đến sống chết của đại tướng quân chứ. Phải phái thêm quân binh, vận thêm lương thảo tới mới được. Bây giờ ta sẽ viết một bức tấu chương, cho người khẩn cấp cưỡi ngựa mang đến kinh thành. Hạ Hầu Tuyên gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu, nói. Nhưng với tính tình của triều đình, hy vọng mong manh. Ta cũng chỉ có thể cố hết sức mình rồi nghe ý trời thôi. Hạ Hầu Tuyên nói là làm, lập tức bắt đầu viết tấu chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tục Giao tìm cha nàng thương lượng biện pháp. Kỳ Ngạn Bình thấy không giúp đỡ được gì, ủ rũ cúi đầu rời đi. Tề Tĩnh An cũng không muốn quấy rầy Hạ Hầu Tuyên múa bút thành văn, lặng lẽ rời khỏi lều lớn, nhưng vừa mới ra khỏi cửa lều, hắn đã bị Tần Liên Hoành mặt tối sầm kéo sang một bên. Tần Liên Hoành âm u hỏi, quốc thư là do Quách Lệnh Tuần giả mạo, vậy họa diệt môn của Tần gia ta. Ngươi cảm thấy là ai giật dây bọn mã tặc kia làm? Trong lòng Tề Tĩnh An cả kinh, bên ngoài vẫn tỏ vẻ trấn định nói. Đương nhiên vẫn là từ thừa tướng rồi, dù sao Quách đại tướng quân cũng là võ phu, làm việc nhiều chỗ không chu toàn, vậy nên kế hoạch đập nồi dìm thuyền này của ông nhất định đã bị từ thừa tướng biết được từ trước. Lão hồ ly kia nắm được nhược điểm này, có lẽ trực tiếp uy hiếp Quách đại tướng quân ý đồ muốn chia một chén canh từ đó, hoặc là lén lút hành động kiếm lợi ích kiếm tiện nghi. Không phải trước đó ngươi có nói Tần gia đã sớm đắc tội với mấy nhà phú hộ môn hạ của thừa tướng à, vậy nên ông ta nhân cơ hội tốt này để diệt trừ các ngươi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tần Liên Hoành nhìn Tề Tĩnh An chằm chằm yên lặng hồi lâu, mới nói. Mạng của ta là do ngươi cứu, ngươi nói thế nào thì ta tin thế đó. Tề Tĩnh An nghiêm mặt nói. Ta chỉ nói cho ngươi suy đoán hợp lý nhất nên tin hay không thì tự ngươi phán đoán, không liên quan gì đến ơn cứu mạng cả. Hơn nữa Quách đại tướng quân cũng không cần thiết nhằm vào người Tần gia, đúng không? Có lẽ là thế, Tần Liên Hoành nheo mắt, thừa tướng Tam Triều từ lão tặc đại gian tựa như trung, lão tướng Tam Triều Quách lệnh tuần đại trung tựa như gian. Ngoại trừ chính bọn họ ra, thì không ai nhìn thấu được tâm tư của bọn họ. Cho dù nhìn xa trông rộng như tướng quân, cũng phải nhận không ít bài học kinh nghiệm từ trên người bọn họ. Đúng không, tác giả có lời muốn nói, nếu chuyện xưa của lão Quách đổi thành phong cách máu chó. Có lẽ là thế này, khi lão Quách còn trẻ ông đã yêu thầm Trấn Bắc Hầu, kết quả bị phát hiện Trấn Bắc Hầu đã nói, nếu ngươi diệt được Tây Man thì hai ta sẽ làm bạn gay đi. Lão Quách không thành vấn đề, ngươi chờ ta, chấm, cách chương.